Mau Xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 10 chương 14, khi nam chính tao nhã bị bẻ cong, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Tịch Nguyệt, Beta, GB, không hiểu sao được cái danh hiệu quỷ dị như vậy nên Kỳ Ngôn im lặng. Toàn bộ tiểu đội đang đầy máu sau khi đánh boss xong cũng im thin thít. Đây là cái gì? Thành công ngoài ý muốn à? Sau một hồi, trò chuyện trong thế giới bắt đầu muốn nổ tung. Thế giới kiễng chân hôn em. Đều, còn có loại danh hiệu biến thái này nữa hả? Thật bội phục điểm tam khẩu mà. Thế giới gọi tôi là ba đi. Cầu diện tích bóng ma tâm lý của thiếu niên điểm tam khẩu này. Thế giới cá ảnh, đây là chuyện tốt đó hả? Nhưng làm ơn cho tôi có được một y sư như vậy đi. Thế giới khụ khụ khụ. Điểm tam khẩu, một y sư cấp 60 này nè, xin phép bà tám xíu đây, tôi thấy Tự Giật đại thần dẫn cậu ấy đi soát cấp rất nhiều lần rồi đó nha. Thế giới gọi tôi là ba đi, đựu đựu đựu đựu đựu, đại thần tùy tiện dẫn người đi soát cấp sao, có dây kiêu, thế giới 123 người đá, có dây kiêu, một, dây kiêu, ngôn ngữ mạng phổ biến. Thường được sử dụng giữa trò đùa của bạn bè, thường để trêu chọc một số cư dân mạng nhỏ giữa những thông tin không rõ ràng hoặc tương tự nhưng không có ác ý, đôi khi được gọi là CP nam chính. Hiểu nôm na là gian tình, Kỳ Ngôn yên lặng tắt đi ô cửa sổ trò chuyện thế giới. Ấn mở cửa sổ đội ngũ cắn cậu đó, cậu với Tiêu Tự Giật có dây kiêu thật à, đội ngũ điểm tam khẩu. Đâu có gian tình gì đâu, chỉ là hôn rồi ăn cơm cùng nhau mới hai lần mà thôi. Trong lòng Kỳ Ngôn rít gào xong, chính bản thân cũng ngây ngẩn cả người. Ăn cơm hai lần, qua hêm tại nhà đối phương một lần, ôm không biết bao nhiêu lần, hôn hai lần, mẹ nó, này chính là có dây kiêu rồi còn gì. Kỳ Ngôn phát hiện cảm giác có gì đó không đúng lắm nên cậu nhanh chóng nói hẹn gặp lại rồi vội vàng offline. Kỳ Ngôn cần phải sửa sang lại con đường nhân sinh của mình thiệt tốt mới được. Sau khi lấy ra một gói khoai tây chiên và một chai nước trái cây lớn, Kỳ Ngôn đi ra quầy bar, ngồi trên một cái ghế cao rồi bắt đầu ăn. Đúng, để có sức tự hỏi nhân sinh này, trợ lực của cậu chính là ăn. Có vẻ tình huống đến bây giờ nữ chính còn chưa xuất hiện quả thực rất ít xảy ra. Kỳ Ngôn cảm thấy đây không phải là vấn đề to tát gì. Vấn đề lớn bây giờ là độ hào cảm và tình cảm của Tiêu Giật cái nào cũng được đây nè. Tuy điệu hào cảm có xu hướng tăng lên, cũng chưa từng tụt xuống, nhưng con người Tiêu Giật quá mức lý trí, nhạy cảm và băn khoăn quá nhiều. Ngược lại đó chính là thứ ràng buộc phần tình cảm này. Mỗi lần đột ngột chuyển hướng vào vấn đề quan trọng thì Tiêu Giật sẽ lánh sang chuyện khác. Kỳ Ngôn thật sự lo lắng chuyện này. Chẳng lẽ muốn cậu dùng hết sắc dụ anh ta sao? Trong vài giây ấy, đầu óc Kỳ Ngôn có chút ngu ngơ. Yên lặng nhìn cơ thể nho nhỏ của mình. Cảm thấy giờ mà muốn phẹt phẹt chịt chịt gì đó thì hơi sớm rồi à. Ăn hai gói khoai tây chiên xong, cậu vừa chuẩn bị xé thêm một gói thì tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Kỳ Ngôn sửng sốt, vội vàng giấu gói khoai tây chiên và chai nước trái cây đi. Sau đó sửa sang lại dáng vẻ bản thân một chút mới ra mở cửa. Con trai ngoan, có ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe không đó? Một gương mặt tràn ngập sự tươi cười đầy tình cảm của mẹ Kỳ tràn vào mi mắt cậu. Trong lòng Kỳ Ngôn run lên một chút, đưa tay nhận lấy mấy túi lớn túi nhỏ trong tay mẹ Kỳ. Mẹ, sao đột nhiên mẹ tới đây vậy? Mẹ có nhắn tin nói cho con? Con không thấy thì trách ai đây? Mẹ Kỳ quăng qua ánh mắt xem thường. Sao có thể? Kỳ Ngôn kêu lên, mỗi ngày con đều chơi điện thoại sao có thể không thấy chớ? Mẹ đây là muốn vũ nhục bản chất trạch nam của con đúng không? Dù mẹ không nhắn tin thì sao chứ? Đôi mắt mẹ Kỳ trừng lên. Kỳ Ngôn lập tức ngoan ngoãn không nói gì nữa. Mẹ Kỳ khẽ thở dài, bước chân đi vào phòng bếp, còn miệng thì lải nhải. Ý đồ lời nói thì đại khái là việc Trạch Nam gì đó của cậu bà không phản đối, nhưng cũng muốn Kỳ Ngôn phải suy nghĩ về tương lai của chính mình. Nhân lúc tuổi còn trẻ sớm có công việc ổn định rồi tìm một cô bạn gái tốt là được. Mỗi lần tới đều ca bài ca con cá như vậy. Kỳ Ngôn như cái đuôi đi theo phía sau bà, yên lặng không nói lời nào. Con nhìn con đi, lại không nói lời nào rồi. Mẹ Kỳ chừng cậu một cái. Nói gì đi, nói cái gì à? Vẻ mặt Kỳ Ngôn như đưa đám. Nếu trả lời thì mẹ nói là con đang tranh luận. Vậy không thể nói mấy cái mẹ thích nghe hả? Nhưng vậy thì không phải là con đang lừa mẹ sao? Con nhìn con xem, còn tranh luận với mẹ nữa. Kỳ Ngôn hết chỗ nói rồi. Đây là mẹ cậu, gọi chung là mẹ của mọi người. Tình nói mẹ thiên hạ mà thôi. Kỳ quá, con nói mẹ nghe coi. Cả ngày chỉ ở nhà thì có tiền đồ gì? Có một bà chị tốt nhất trong nhóm của mẹ giới thiệu mấy cô gái cho con nè. Ngày mai con đi xem mắt luôn nha. Mẹ Kỳ đột nhiên thay đổi cuộc trò chuyện. Bàn tay Kỳ Ngôn đang lau bàn. Dừng một chút, sao lại giới thiệu con gái cho con chứ? Không phải vì mẹ muốn tốt cho con sao? Mẹ Kỳ thần bí thò đầu qua. Bà chị trong nhóm mẹ nói là nếu con không có bạn gái thì dễ biến thành đồng tính luyến ái lắm. Kỳ Ngôn, có một sự thật mẹ chưa biết, đó là con trai của mẹ chính là đồng tính luyến ái á nha. Tuy rất muốn thẳng thắn điều này nhưng Kỳ Ngôn sợ mẹ không chấp nhận được. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói bóng nói gió. Mẹ đừng nghe bọn họ nói bừa. Gì mà không có bạn gái thì là đồng tính luyến ái chứ. Kỳ Ngôn nói, hơn nữa bây giờ xã hội thay đổi rồi. Đồng tính luyến ái cũng không bị kỳ thị nữa. Nước ngoài người ta hợp pháp hết rồi kìa mẹ. Đừng nhìn nước ngoài, nhìn thử người bên cạnh chúng ta xem. Mẹ Kỳ bác bỏ lời Kỳ Ngôn nói. Con nhìn xem mấy đứa bạn của con có ai là không có bạn gái không? Kỳ Ngôn, hàng xóm của con, mẹ Kỳ liếc cậu một cái. À, vậy con cách xa cậu ta ra một chút. Có lẽ nó là đồng tính luyến ái đó. Kỳ Ngôn, mẹ của con ơi. Con mẹ sắp tu thành chính quả với người ta rồi mẹ có biết không? Sắc mặt Kỳ Ngôn có chút cô đơn. Cậu lau bàn xong thì nhúng rẻ lau vào chậu nước. Mẹ, mẹ Kỳ thị đồng tính luyến ái à? Tay mẹ Kỳ một bên lặt rau một bên trả lời tùy ý. Không kỳ thị gì lắm. Nhưng con đừng nghĩ đến đồng tính luyến ái gì hết cho mẹ. Mấy thế hệ nhà ba con đều là con một. Đến con bị chặt đứt thì giống cái gì? Kỳ Ngôn rụt bả vai. Cậu cảm thấy giờ chưa phải là lúc thích hợp cho lắm. Mẹ Kỳ thấy cậu đột ngột im lặng, nín thở giặt rẻ lau ở chỗ kia thì nhướng mày. Làm sao đó, con là đồng tính luyến ái à? Trong lòng Kỳ Ngôn cả kinh. Vội vàng nói, ai là đồng tính luyến ái chứ? Con, chỉ là con có đọc một bộ truyện ở trên mạng. Mấy người con trai yêu nhau thì bị thế tục tách ra một cách mạnh mẽ. Nghe thiệt đáng thương mà. Con là cô con gái nhỏ hả? Rõ ràng đó là giả tưởng thôi mà. Lỡ như là thật thì sao? Vậy thì do bọn họ đầu thai không tốt. Cố tình sắp đặt hai người đều là nam mà thôi. Kỳ Ngôn không tán thành lời mẹ Kỳ nói. Nhưng cũng không thể cãi lại. Đúng vậy. Muốn làm cho người ở thế hệ trước hiểu được thế hệ này của mình. Vậy bản thân cũng phải đặt mình ở góc độ tốt nhất của bọn họ suy nghĩ thiệt kỹ lại chứ. Thời đại luôn thay đổi, nhưng lúc bọn họ còn trẻ cũng chưa từng có sự thay đổi này. Buộc bọn họ phải hiểu, tán thành thì đối với bọn họ mà nói, cũng là một hình thức dày vò. Kỳ Ngôn thở dài rồi xoay người đi vào bếp. Mẹ Kỳ thấy cậu quay đi cũng không nói thêm gì nữa. Vẫn kêu cậu đi sắt rau như bình thường. Mẹ dạy cho con một bí quyết công phu này để con áp dụng cho thiệt tốt dùm mẹ. Mẹ Kỳ nói, muốn bắt lấy trái tim của một người con gái, đầu tiên phải bắt được dạ dày của cô ấy cái đã. Mẹ nói ngược rồi, đây là lời dặn dò với con gái mà. Mặc kệ thế nào, ngày mai con nhất định phải đi xem mắt, biểu hiện cho thật tốt vào đó. Dưới tình huống nào đó, xem như mẹ Kỳ đang uy hiếp đi hen. Kỳ Ngôn biết mình không trốn được kiếp này, không còn cách nào khác nên chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau khi cơm nước xong xuôi, Kỳ Ngôn cầm lấy điện thoại rồi lặng lẽ nhắn một tin cho Tiêu Dật. Tôi bị mẹ bắt đi xem mắt rồi. Cầu cứu S.O.S. Cách chương.